Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 22 của bộ truyện Hôn nhân mai mối, bốt hôm giữ thành chồng. Ngày hôm nay cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Đáng lẽ ra tên của cậu phải là Giang Đàn Đào chứ? Giang Đàn trái đúng tí nào? Tại sao? Cây bàn đào to biết bao. Nếu cậu tên là Giang Bàn Đào thì viên hồng ngọc trên chiếc nhẫn này sẽ lớn gấp đôi luôn đấy. Cô thả không có viên hồng ngọc đó còn hơn là bị gọi là bàn đào. Sau khi đùa giỡn, Phương Nhụy tiếp tục thưởng thức nhẫn cầu hôn của chị em thân thiết của mình. Xem cửa sổ được kéo ra, ánh mặt trời chiếu xuống bên mép giường, làm cho viên hồng ngọc và những vụn kim cương nhỏ li ti vòng quanh chiếc nhẫn khúc xạ ánh sáng chói lóa cực kỳ. Trong chiếc nhẫn có khắc chữ An và Tao. Dòng chữ này được khắc rất nhỏ, đến nỗi Phương Nhụy phải gần như dí sát mặt vào nhẫn mới nhìn thấy. Sau khi soi rõ hàng chữ ấy là gì, cô ấy nói: Tào đại ca mắc lỗi ngữ pháp rồi, phải là Apit chứ không phải là Anpit. Giang Đào bật cười, đẩy cô ấy một cái. Phương Nhụy vẫn tỏ ra nghiêm túc. À, suýt thì tôi quên mất, Tào đại ca họ Tào tên An mà. Chủ yếu do tên của anh ấy phổ biến quá, không hề hợp với khí chất quá đỗi đặc biệt, khác hẳn người khác của anh ấy chút nào. Giang Đào nhoẻn môi cười bảo: Ba của anh ấy tên là Tào Chính Quân đó. Tớ hiểu rồi, nhà này muốn dùng tên để phai bớt khí thế của đại ca đây mà. Chao ôi, lỡ sau này cậu sinh ra một đại ca tí hon nữa, thiệt tên kiểu gì? Tào Hảo Nhân hả? Phương Nhụy vừa bông đùa, vừa đeo nhẫn vào ngón tay của Giang Đào. Viên đá quý đỏ rực, càng làm tôn lên nước da trắng ngẩn của cô. Đẹp quá, tôi muốn ăn trộm quá đi mất. Phương Nhụy tiện tay chụp một bức ảnh, rồi soạn nội dung để đăng lên vòng bạn bè. Nhẫn cầu hôn của chị em tốt, gu thẩm mỹ của anh chàng này đúng là tuyệt vời. Giang Đào ngồi ngay ghế bên, thấy Triệu Nhạc là người bình luận đầu tiên. Nội dung bình luận là ba cái dấu chấm than siêu to khổng lồ. Phương Nhụy vô cùng hài lòng, thảy chiếc điện thoại sang một bên rồi nói với Giang Đào: Tớ cố ý đấy, cho anh ấy biết đường mà tham khảo. Khỏi mất công, anh ấy làm một quả nhẫn cầu hôn xấu muốn đâm đầu xuống đất. Nhẫn cầu hôn là thứ gần như chỉ trao một lần trong đời. Đương nhiên cô ấy muốn được nhận một chiếc nhẫn hợp ý mình. Sau khi xem nhẫn, Phương Nhụy ăn cơm trưa ở nhà bà ngoại, sau đó nhanh chóng tới công ty để đi làm. Hôm nay là ngày phải đi làm, nhưng do cô ấy hay tin chị em tốt được cầu hôn nên vui quá, tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy tới nghe ngóng. Vào khi trở nhà nhem tối, sau khi tan ca, Tào An không đi đâu mà về thẳng tới khu chung cư Hòa Bình. Cơm nước xong, lúc nghỉ ngơi, anh đưa điện thoại di động của mình cho Giang Đào. Thứ hiển thị trên màn hình là cửa sổ trò chuyện của anh và Triệu Nhạc. Đầu tiên, Triệu Nhạc gửi bức ảnh nhẫn cầu hôn mà Phương Nhụy đã chụp qua cho anh. Sau đó hỏi Tào An mua nhẫn ở đâu, là hàng có sẵn hay phải đặt thiết kế riêng. Tào An lần lượt trả lời từng câu hỏi một. Khi biết được đó là nhẫn do tự tay Tào An thiết kế, Triệu Nhạc cũng mới mời Tào An thiết kế một nhẫn có nhụy hoa cho mình. Anh chàng làm việc trong lĩnh vực thể thao, về phương diện thiết kế quả thật là lực bất tòng tâm. Tào An gửi trang web của một số thương hiệu đá quý nổi đình đám hiện nay cho Triệu Nhạc. Trước đây tôi cũng muốn mua hàng có sẵn, hình như thấy có nhẫn được tạo hình bông hoa đấy. Cậu tìm thử xem có vừa ý cái nào không? Nếu không có cái nào hợp thì để tôi giúp cậu. Triệu Nhạc mong là có. Em định cầu hôn cô ấy vào lễ tình nhân, đặt riêng có khi không kịp. Cảm ơn ông anh nhé, đáng tin cậy quá trời quá đất. Nếu thành công thì em mời anh một bữa. Sau khi đọc xong nội dung của các cuộc trò chuyện, Giang Đào cũng thấy bạn trai của mình cực kỳ đáng tin cậy. Tào An nói, nếu như cậu ấy vẫn muốn thiết kế riêng thì anh sẽ tìm một nhà thiết kế để giúp cậu ấy. Giang Đào nói lên suy đoán của mình. Tự làm rắc rối hả anh? Ừ, anh chỉ là một kỹ sư thôi. Thiết kế một chiếc nhẫn để cầu hôn đã là ngôn hết chất xám của anh rồi. Anh không muốn vắt óc thiết kế nhẫn kết hôn nữa đâu. Câu này nghe qua cứ như mang ý qua loa cho có lệ. Anh là kiểu đàn ông cầu hôn thành công thì định ra xa thì ra, không muốn quan tâm, dành công sức của mình cho vợ nữa. Xong Giang Đào nhìn thấy hàm nghĩa khác trong đôi mắt của anh. Anh đang nói với cô rằng suốt đời anh chỉ cầu hôn một lần, cũng chỉ thiết kế một chiếc nhẫn đặc biệt cho cô thôi. Dù xét về mặt ý nghĩa khác nhau nào thì chiếc nhẫn đào của anh luôn là thứ duy nhất trên đời. Phát hiện này ngọt như mía lùi với cô. ngọt ngào đến nỗi Giang Đào muốn nhoẻn môi cười thật tươi. Nhưng anh vẫn còn đang nhìn cô. Nếu tự dưng không đâu cô bật cười thì có làm cô đỏng đa đỏng đảnh, đắc chí quá không nhỉ? Tào An nói, muốn cười thì cười đi em, đừng nhịn. Ai muốn cười chứ? Dứt lời cô chạy đi rót nước, nhân lúc anh không nhìn thấy mà lén lút cười như một kẻ ngốc. Tháng chạp là tháng chấm dứt năm cũ, bước sang năm mới. Tào An và Giang Đào cùng nhau đi sắm sửa đồ Tết, chủ yếu là đồ đạc cần thiết cho Giang Đào và bà ngoại. Nhân tiện mua luôn cho ngôi nhà nhỏ của hai người để trang trí cho hợp với không khí tưng bừng ngày Tết. Hai nhà chúng ta cùng đón giao thừa nhé. Thật lòng Tào An rất muốn đón bà ngoại và Giang Đào về nhà mình. Giang Đào biết anh nghĩ rằng đêm giao thừa mà chỉ có cô và bà ngoại thì quá buồn tẻ. Nhưng giao thừa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, rằng là dịp để gia đình quây quần bên nhau. Cho dù nhà họ Tào tốt với họ đến đâu thì vẫn không thoải mái, tự do bằng khi cô và bà ngoại ở tại chiếc ổ nhỏ của mình. Thôi, nhà nào đón nhà nấy vậy? Giang Đào trả lời, dù cho cô cũng rất muốn cùng ăn Tết với anh. Tào An khẽ nhéo tay cô, khăng khăng bắt cô làm theo ý mình. Vào ngày đón giao thừa, Giang Đào đã kết thúc ca đêm thật sớm. Như vậy buổi tối sẽ có tinh thần ăn Tết cùng với bà ngoại, vừa khéo để nghỉ ngơi vào mùng 1 đầu năm. Ngủ một mạch đến 4 giờ chiều, Giang Đào thức dậy trong tâm trạng sảng khoái. Cô bật tivi lên rồi làm sủ cả với bà ngoại. Mặc dù vỏn vẹn có hai người, nhưng bà cháu đã ở bên nhau suốt 12 mấy năm trời. Giang Đào cũng đã quen. Xíu út gọi video. Giang Đào đặt điện thoại lên bàn ăn. Gia đình hai bên trò chuyện vui vẻ với nhau qua một chiếc điện thoại. Xíu út càm ràm về cuộc sống mình của mình là chính. Lúc thì phàn nàn chồng đi công tác mãi, suốt ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Lúc thì than điểm thi cuối kỳ của cậu em họ. Bà ngoại, thôi thôi, Tết nhất rồi, nói chuyện gì cho vui nhà vui cửa chứ con. Cậu em họ, đúng rồi đó ạ, thầy cũng nói điểm thi của con đậu vào khoa đào tạo chính quy của trường đại học tuyển sinh đợt 2 cũng không thành vấn đề mà. Con còn chưa giàu dĩ luôn, mẹ lo xa quá mẹ ơi. Tiếng dì út rượu cậu em họ đòi đánh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Bà ngoại vừa lắc đầu vừa cười ha ha. Bởi vì điện thoại của Giang Đào được dùng vào việc gọi video với dì út, nên Tào An gọi video đến cho bà ngoại. Bà ngoại bảo Giang Đào bắt máy. Sau khi hai bên kết nối, Giang Đào phát hiện gia đình Tào An cũng đang làm sủi cảo. Chủ yếu là hai vợ chồng Tào Chính Quân, Vu Thu làm, còn ông cụ thì ngồi đợi kế bên ghế sofa. Giang Đào lần lượt chào hỏi từng người một, rồi trò chuyện với Tào An. Chú với dì làm sủi cảo, còn anh ngồi không thế hả? Tào An xuống nhà bếp cố định điện thoại. Anh vừa dọn dẹp nguyên liệu làm sủi cảo, vừa giải thích. Anh lo phần nấu ấy mà. Giang Đào nhoẻn môi cười. Tào An đang bận bịu nấu nướng. Lúc nhìn sang màn hình điện thoại, cô cũng đang làm sủi cảo. Cô cúi đầu lối hối làm, cột hết tóc lên để lộ cần cổ thiên nga trắng nõn nà. Hình như bên cô rất náo nhiệt. Lúc thì nhìn anh, lúc thì trò chuyện với bà ngoại và dì út. Dù vậy nhưng Giang Đào vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh. Cô nói với vẻ bất đắc dĩ. Rồi, anh lo nấu đi. Cơm nước xong mình lại nói chuyện ha. Cô chủ động kết thúc cuộc gọi video. Lúc họ ăn sủi cảo xong thì mới 6 giờ hơn. Giang Đào ra ngoài đi dạo một vòng với bà ngoại. Khi về nhà vừa đúng giờ xem gala lễ hội mừng xuân. Bà ngoại cố gắng xem được tới 9 giờ rưỡi thì buồn ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ. Giang Đào tựa vào ghế sofa, vừa xem chương trình, vừa gửi tin nhắn cho bạn bè và đồng nghiệp, không hề chán chút nào. Thế nhưng có một điều kỳ lạ, Tào An chưa hề nhắn cho cô lấy một tin. Có khi anh trò chuyện với gia đình hang say quá cũng nên. Dù gì bên nhà anh cũng nhiều người hơn, biết đâu còn đánh giá bài để giải trí nữa không chừng. Chương trình gala lễ hội mừng xuân vẫn đang chiếu trên màn hình, có tiết mục lôi cuốn nhưng cũng có tiết mục bình thường. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, Giang Đào cũng chuẩn bị đi ngủ. Cô vừa định tắt tivi thì ánh đèn xe bỗng sáng lên ở ngoài cửa sổ. Sau khi dừng xe thì tối xuống. Giang Đào nhìn về phía điện thoại theo phản xạ. Bà ngoại ngủ chưa? Bà ngủ hồi 9 giờ rưỡi rồi. Em mở cửa cho anh hay là anh tự mở? Một phút sau cô mở cửa cho anh bạn trai kiêm chồng chưa cưới đã ra mắt gia đình từ lâu, trong tâm trạng chột dạ một cách lạ lùng, trong khi đáng lẽ ra cô chẳng cần phải thấp thỏm đến thế. Tào An vừa thay giày, vừa nhìn gala lễ hội mừng xuân đang được chiếu với âm lượng nhỏ. Sau đó anh quay sang Giang Đào. Em thấy chương trình này thế à? Em đang định tắt đây. Tắt đi, Vào phòng em thôi. Giang Đào lặng lẽ tắt tivi. Tào An vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi vào phòng mục vụ trước cô. Giang Đào tắt hết đèn bên ngoài. Lúc vào cửa, cô nhìn thấy anh bạn trai đã cởi áo khoác ra, bèn thì thầm hỏi: anh đi nữa hay là ở lại? Tào An không nói cũng không rằng, chỉ nhìn cô một cách chăm chú, còn tay thì tháo thắt lưng ra. Giang Đào nhìn là hiểu ngay, nhẹ nhàng khóa trái cửa phòng lại. Đêm 30, căn phòng chìm vào bầu không khí yên ắng. Tiếng pháo hoa ngoài kia lúc gần lúc xa vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Kể cả kính cách âm cũng không thể ngăn cách tiếng pháo hoa với bên trong hoàn toàn. Giang Đào tắt đèn, lọ mọ thay đồ ngủ trong bóng tối, rồi leo lên giường nằm. Tào An đã duỗi cánh tay ra sẵn cho cô. Giang Đào nằm xuống trò chuyện với anh thật khẽ. Chú gì anh ngủ hết rồi sao? Họ có biết anh qua đây không? Không biết nữa, nhưng mà lúc anh đi ra họ về phòng cả rồi. Giang Đào chọt vào ngực anh. Đã nói sáng mai đến đón em chúc Tết rồi mà, cứ đòi qua đây bây giờ luôn là sao? Tối nay khác chứ. Giao thừa là thời điểm gia đình đoàn tụ, không một ai muốn qua đêm giao thừa một mình cả. Anh đã đón giao thừa cùng gia đình mình trong quãng thời gian mọi người đi ngủ, không cần anh ở bên nữa. Anh muốn dành nó để đến bên cô. Giang Đào hiểu, bởi vì cô cũng rất thích dựa vào anh như vậy. Sáng mai anh về à? Ừ, 5 giờ anh dậy. Anh đúng là chăm chỉ thật đấy. Không chăm thì biết khi nào mới đăng ký kết hôn được đây. Anh chuyển đề tài hơi bị nhanh rồi đấy. Điều đó chứng tỏ anh đang rất sốt ruột. Còn Giang Đào thì không hề vội chút nào. Bởi lẽ cô cũng không biết đâu là thời điểm thích hợp nhất để cả hai đăng ký kết hôn. Tào An nhổ người dậy, trao cho cô những nụ hôn khẽ khàng. Anh có nhắm tới 2 ngày. 2 ngày nào? Cái đầu tiên thì hơi bình thường, lễ tình nhân. Thôi, thế hôm nào đó đông người đăng ký kết hôn lắm cho mà xem. Ngày còn lại là ngày 6 tháng 3. Ngày nào có ý nghĩa gì? Kỷ niệm 1 năm biết nhau. Mãi đến khi được anh nhắc nhở, Giang Đào mới thực sự nhớ ra lần đầu tiên hai người gặp nhau là để xem mắt là vào đầu tháng 3. Bất chi bất giác đã sắp tròn 1 năm rồi. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã sợ anh biết bao nhiêu, đến nỗi ước gì có thể trốn đi cho xong. Còn bây giờ anh lại đang nằm ở ngay trên cô. Cảm giác bỡ ngỡ lúc ấy và sự thân mật của bây giờ hòa quyện, khiến cho Giang Đào trở nên dịu dàng hơn mọi khi. Vậy quyết định ngày 6 tháng 3 nhé, Tào An hỏi. Tình cờ lúc đó Giang Đào lại vô thức đáp: ừ, rồi, lấy ngày này. Bấy giờ Giang Đào mới hoàn hồn, thẹn quá làm cô giận dỗi luôn. Em không đồng ý. Anh mới nghe em đồng ý rồi mà. Giang Đào muốn phản bác nhưng anh không cho cô cơ hội đó. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô không thấy Tào An đâu nữa. Anh chỉ để lại cho cô một tờ giấy trên gối, trên đó viết một ngày, mùng 6 tháng 3. Ngày 6 tháng 3 là thứ năm và cũng là thời điểm bước vào tiết kinh chập, ngày lành để kết hôn. Hôm nay là ngày ban ngày Giang Đào nghỉ ngơi, đến tối thì làm ca đêm. Sáng sớm mới mảnh mắt, Tào An đã lái xe đến khu chung cư Hòa Bình. Vào nhà, anh cởi áo khoác ra, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng được là ủi thẳng thớm bên trong. Bà ngoại cười tít mắt: đẹp trai quá. Tào An nhìn về phía cô bạn gái vừa đi ra cửa của mình. Giang Đào cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng dành cho nữ, phối với chân váy dài đến đầu gối, có điều mặt hơi ửng hồng. Trước khi đi, Tào An xác nhận với cô một lần nữa: em mang đầy đủ thẻ căn cước công dân với sổ hộ khẩu rồi chứ? Giang Đào dúi luôn túi xách vào tay anh. Tào An kiểm tra một lượt thật. Anh là tài xế nên canh thời gian rất chính xác, là công dân đầu tiên bước vào cục dân chính cùng với vợ sắp cưới của mình hôm nay. Các quy trình đều hết sức đơn giản, chụp ảnh mới là khâu quan trọng nhất. Trong quá trình chụp ảnh, Giang Đào không được quay đầu qua nên không thể thấy vẻ mặt của Tào An ra sao. May mà họ được nhận ảnh rất nhanh. Trong ảnh, Tào An vẫn mang biểu cảm hề dân anh chị kia, nhưng anh đang cười. Mặc dù khóe môi nhếch lên không nhiều, nhưng phối hợp với sự nghiêm túc được thể hiện qua ánh mắt, làm cho bức ảnh cưới này của anh trông ấm áp hơn ảnh cưới của ông cụ, cũng có vẻ thận trọng hơn ảnh cưới của ba anh. Giang Đào xem ảnh rồi lại nhìn đàn ông bên cạnh khen ngợi: bảnh bao quá trời. Tào An chỉ mỉm cười: đương nhiên là bảnh bao rồi, anh đã dành thời gian để tập cười cơ mà. Tối đến, một cơn mưa xuân bỗng dưng kéo đến, những giọt mưa rơi rả rích trên kính cửa sổ. Giang Đào bỗng choàng tỉnh giấc. Trong căn phòng tối đen như mực, Tiếng mưa rơi không ồn ào lắm, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy hơi rét run. Cô vô thức nhích vào lòng Tào An nhiều hơn nữa. Không ngờ cô sờ soạng bên cạnh chẳng có ai. Người nằm bên cô đã đi rồi. Giang Đào ngẩn người. Sau khi chắc chắn Tào An không ở quanh đây, cô bật đèn rồi xem điện thoại. Mới có 0 giờ mấy phút. Đối với người trẻ tuổi, giờ này vẫn chưa tính là muộn. Chẳng qua là lúc nãy Tào An đến rồi một hồi hai người cùng nhau ngủ mà thôi. Lúc đó mới hơn 10 giờ. Đèn trong phòng làm việc sáng trưng. Ấy vậy mà Tào An không có ở trong đó. Thậm chí Giang Đào còn đi loanh quanh phòng khách để tìm anh. Chắc chắn Tào An không có ở nhà thật. Cô trở lại phòng làm việc. Trên màn hình máy tính là một bản thiết kế nhà ở. Vài ba tờ giấy nháp trải đầy trên bàn. Có tờ mới phác họa vài đường sơ lược. Có tờ đã tẩy xóa thật nhiều lần. Có lẽ chỉ có bản thân người kỹ sư mới hiểu những tờ giấy nháp này là vẽ gì. Giang Đào có thể khẳng định được rằng Tào An đã cắm cúi làm cái này trong 2 tiếng cô ngủ. Cô gọi điện cho Tào An ngay. 2 tiếng tút tút vang lên. Đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến từ trong điện thoại. Em dậy rồi à? Em dậy rồi. Anh đang ở đâu thế? Anh đang ở phòng 1602. Anh về ngay. Giang Đào bèn đi ra phòng khách. Khoảng chừng 1-2 phút sau, quả nhiên Tào An trở về với thức và giấy nháp trên tay, mặc một bộ đồ ngủ dài tay màu đen. Giang Đào nhíu mày phàn nàn. Anh đi bao lâu rồi? Không sợ lạnh hả? Trong 2 ngày qua, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có 7-8 độ. Nhiệt độ buổi tối dao động trên dưới 0 độ. Phòng 1061 bật lò sưởi thì có thể chỉ cần mặc một bộ đồ mỏng. Nhưng còn phòng 1602 thì vẫn chưa được lắp đặt xong. Anh đúng là chẳng sợ bị đóng băng mà. Tào An nói. Không sao đâu. Anh chưa đi đến 10 phút. Giang Đào tiến lại gần, sờ tay anh. Giỏi, ấm thật này. Anh đo gì thế? Cô nhìn về phía tờ giấy nháp anh đang cầm. Tào An dẫn cô vào phòng làm việc. Ôm cô ngồi lên ghế, rồi giải thích về bản vẽ phác thảo cho cô hiểu. Chúng ta đã chắc chắn năm nay sẽ tổ chức đám cưới, thì nên trang trí bên kia càng sớm càng tốt. Giang Đào giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Rốt cuộc sau này mình ở bên nào? Anh đề cập đến chuyện đi đăng ký kết hôn vào đêm giao thừa. Sau đó một ngày trước khi đăng ký kết hôn, Tào An dẫn cô đến một khu chung cư sang trọng khác, hiện đang được giao bán cùng thành phố, để mua một căn biệt thự hóa rất đẹp. Căn biệt thự này đứng tên cô. Anh bảo đây sẽ là nhà tân hôn của hai người. Tháng 6 năm nay sẽ trả phòng cũ. Em thích bên nào hơn? Đương nhiên Giang Đào thích ở bên nhà Hồ Phỉ Thúy hơn. Vừa có phong cảnh, vừa có không khí trong lành. Còn căn nhà kia thì hướng ra khu vực sầm uất của thành phố hơn. Chi nhánh bệnh viện mới của bệnh viện thành phố cũng ở đó. Tào An. Cả hai căn đều được xây dựa trên phòng tân hôn cả. Đến lúc đó thì ở luân phiên vậy. Giang Đào nhìn anh bằng ánh mắt như dân nhà giàu thở ra đầy mùi tiền. Cho dù có muốn ở bên nào thì cũng không cần vụ như thế đâu mà. Anh có cần phải đêm hôm khuya khoắt mà dậy làm việc không hả? Thì không vội. Nhưng mà ban nãy anh nằm trằn trọc mà không ngủ được. Trong đầu là một rừng ý tưởng thiết kế nhà nên thôi anh dậy luôn. Giang Đào. Nói tưởng em nghe xem nào. Chủ yếu là phòng mình thôi. Bồn rửa tay làm theo kiểu bên cao gấp thấp. Tụi mình mỗi người dùng một cái. Còn bồn cầu dùng chung thì thiết kế như bình thường. Có bị lạc quẻ không? Bảo đảm đẹp. Giang Đào nhìn mấy tờ giấy nháp. Chỉ vào một tờ và hỏi. Đây là phòng cho em bé sao? Ừ, thiết kế trước thôi. Anh không có ý dục em đâu. Giang Đào nói lý nhí như tiếng muỗi kêu. Có dục em cũng vô ích thôi. Năm nay chắc chắn là không được rồi. Cái này tùy em thôi, anh không vội. Giang Đào đùa anh. Anh vội chắc luôn. Còn 4 năm nữa là qua độ tuổi sinh con tốt nhất rồi. Tào An im lặng chẳng nói một lời, chỉ nhìn cô rồi tiếp tục nhìn bản vẽ mới vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp. Nhưng Giang Đào đang ngồi trong lòng anh, cảm nhận được rõ một mồn sự thay đổi trên cơ thể anh. Kết luận là anh kỹ sư hơn cô 6 tuổi, vẫn để ý chuyện tuổi tác lắm. Anh làm việc tiếp đi, em đi ngủ đây. Giang Đào muốn bỏ trốn, song tay trái Tào An cầm giấy nháp, còn tay phải thì ôm cô bên hông mình, để cô không chạy đi đâu được cả. Giang Đào cố gắng bẻ tay anh ra. Sắp 1 giờ rồi. Nhân lúc anh cũng gọi là còn trẻ mà quý trọng thời gian đi. Vào giữa tháng 3, khi hai cô bạn thân thiết lại hẹn nhau gặp mặt, Phương Nhụy cho Giang Đào một tin động trời. Cô ấy đã mang thai. Giang Đào hết hồn. Nhanh thế bà nội. Phương Nhụy tỏ ra cạn lời. Bọn tớ cũng không ngờ đâu. Lần nào cũng dùng biện pháp tránh thai rồi đó. Không thể tin được tớ lại có thai. Sau một hồi nghĩ ngợi, Giang Đào nói. Khả năng tránh thai của bao cao su vốn không phải là 100% mà. Thế là chứng tỏ đứa bé này có duyên với hai cậu còn gì. Phương Nhụy. Phải đó. Bọn tớ cũng định kết hôn. Nếu duyên đến thì tớ cũng không chối bỏ làm gì. Cậu và Tào đại ca có muốn tranh thủ không? Đến lúc đó, hai bọn mình có thể cùng nhau đi học mẫu giáo. Giang Đào. Tớ và anh ấy bàn về chuyện này mấy ngày trước thôi. Tớ muốn chờ tớ 27 tuổi để suy nghĩ thêm. Thế tức là năm sau rồi. Bộ Tào đại ca không sốt ruột à? Năm sau anh ấy đã 30 tuổi rồi mà. 33 tuổi ấy chứ. Triệu Nhạc nhà tớ 25 tuổi đã được làm ba. Còn anh ấy thì muộn những 8 năm. Giang Đào đáp. Anh ấy nghe lời tớ hết. Hơn nữa làm ba vào năm 33 tuổi cũng chưa gọi là già mà. Nói đến đây, Giang Đào cười nắc nẻ, chia sẻ với chị em thân thiết của mình về bụng dạ hẹp hòi của Tào An. Đương nhiên cô lột bỏ chuyện không trong sáng trong phòng làm việc. Phương Nhụy nghiêm túc phân tích. Mặc dù chúng ta trẻ hơn Tào đại ca, nhưng người ta siêng năng tập thể dục. Mấy người như thế thường trẻ lâu lắm. Không chừng đến 40-50 tuổi mà trông giống như 30 tuổi hơn đó. Giang Đào nhớ đến ba và ông nội của Tào An. Bởi vì có cơ thể rắn chắc nên đúng là nhìn mặt hai người họ trẻ hơn so với những người cùng tuổi thật. Phương Nhụy nói. Tớ định một ngày, ngày 1 tháng 5 đi chụp ảnh cưới. Chắc lúc đó các cậu bắt tay vào chuẩn bị rồi nhỉ? Kế hoạch của Giang Đào và Tào An là tổ chức đám cưới vào ngày lễ quốc khánh. Chụp ảnh cưới vào mùa hè thì quá nóng. Mùng 1 tháng 5 đích thị là ngày lành tháng tốt. Cô hỏi Phương Nhụy. Hai cậu định chụp ở đâu? Ở thành phố chúng ta luôn hay là đi đâu? Đi Bắc Kinh đi. Cũng gần. Chúng ta cũng đều có thời gian. Chọn một ngày cuối tuần nào đó đều được. Giang Đào không được nghỉ hai ngày cuối tuần. Mặc dù cũng có thể tham gia cùng, nhưng cô không muốn đi xa như vậy chỉ để chụp ảnh cưới. Buổi tối hôm đó cô thảo luận với Tào An. Em thấy ở thành phố chúng ta cũng có vài nơi đẹp lắm. Chúng mình đều sống ở đây nên chụp ảnh cưới tại đây sẽ có ý nghĩa kỷ niệm hơn. Tào An nói. Mình có thể mời ekip chụp ảnh từ Bắc Kinh đến đây. Kỹ năng chụp hình ở thành phố lớn sẽ yên tâm hơn nhiều. Giang Đào. Như vậy thì đắt lắm. Chuyện chỉ có một lần trong đời mà. Tiếc tiền đó làm gì? Giang Đào đẩy anh. Sao cái gì anh cũng vung tiền thế hả? Cũng có chuyện dù có tiền thì cũng không thể giải quyết dễ dàng được mà. Bao gồm chụp ảnh. Ngồi trong lòng anh, Giang Đào bỗng bộc cười nắc nẻ. Để tránh giờ cao điểm vào ngày mùng 1 tháng 5, Giang Đào dành 2 ngày chống lịch làm việc. Đó là ngày 28 và 29 tháng 4. Dự báo thời tiết cũng hiển thị hai hôm đó trời nắng. Vào buổi chiều ngày 27, ekip chụp ảnh mà Tào An thuê với giá cao ngất ngưởng đã hạ cánh xuống thành phố Đồng. Tào An đã đặt phòng khách sạn sẵn cho ekip, ở ngay gần gia viên Phỉ Thúy. Ekip chụp ảnh nghỉ ngơi một lát, ăn tối xong, họ mang vài bộ đồ cưới ra viên Phỉ Thúy luôn. Giang Đào và Tào An cũng vừa ăn tối xong, đoàn người đi thẳng tới cửa phòng 1601. Tiếng chuông cửa vang lên, Giang Đào bảo với Tào An. Em ra mở cửa, anh đứng sau em nhé. Tào An không tỏ ý kiến gì, Giang Đào nhoẻn môi cười đi ra mở cửa. Năm người trong ekip chụp hình đều đã nở nụ cười sở lời trên môi để gặp khách hàng. Có điều nụ cười của ai nấy cũng tắt ngúm khi nhìn thấy chú rể hung dữ, lạnh lùng, đằng sau cô dâu xinh đẹp. Giang Đào. Anh ấy là Tào An. Bình thường người hay trao đổi công việc với các anh là anh ấy cả đấy. Anh ấy dễ nói chuyện lắm. Các anh đừng căng thẳng. Ekip chụp ảnh cười gượng gạo. Có đâu có đâu. Chụp ảnh cưới là một chuyện cực kỳ rườm rà. Phải bàn bạc với nhau rất nhiều chi tiết. Nhiều đôi vợ chồng trẻ cãi nhau ở những mức độ khác nhau trong quá trình này. Tào An đã quyết định các địa điểm chụp ảnh từ trước. Lịch trình của hai ngày này gần như kín hết. Đồ cưới thì do Giang Đào chọn. Ba bộ đồ cưới do ekip chụp ảnh cung cấp cũng đều phù hợp với chiều cao và cân nặng của hai người. Tào An lo phần loạn lịch trình, còn Giang Đào thì xác nhận với ekip một vài chi tiết nhỏ. Hai bên trao đổi với nhau không có gì nặng nề. Sáng sớm hôm sau, ekip qua trang điểm cho cả hai. Một lẽ hiển nhiên, Giang Đào muốn trang điểm thật xinh đẹp để chụp hình ảnh. Tào An cũng cần phải trang điểm đơn giản. Lúc này một vấn đề nhỏ xảy ra. Thợ trang điểm nữ sắp xỉ Giang Đào, lén lút trao đổi với cô. Tôi không dám trang điểm cho chồng cô đâu. Tôi có thể đứng bên hướng dẫn, còn cô trang điểm cho anh ấy không? Thật ra cô thợ trang điểm này cũng xem như thấy nhiều biết rộng. Đã gặp nhiều kiểu đàn ông như Tào An, mặt đã dữ dằn lại còn không thích cười. Đứng ở khoảng cách xã giao thì còn được, chứ còn trang điểm ở khoảng cách gần như thế thì cô ấy thật sự là cảm thấy rất áp lực. Giang Đào cũng thông cảm, mỉm cười bằng cách tỏ lòng hợp tác với cô ấy. Tào An được họ gọi tới ngồi yên như tượng trên ghế. Sau đó thợ trang điểm phát hiện cô dâu đã bàn đến chuyện cưới hỏi với chú rể rồi mà vẫn đỏ mặt khi cúi người lại gần chú rể. Giang Đào cũng đâu muốn xảy ra chuyện này, ai bảo cô mặt mỏng chứ. Thành thật mà nói, cho dù hai người chính thức yêu nhau đã gần tròn một năm, nhưng do chiều cao hai bên chênh lệch, cô và Tào An mặt đối mặt với nhau không nhiều lần như những người ngoài nghĩ. Dù là lúc thân mật nhất hay là lúc Giang Đào có thể nhìn thẳng vào mắt anh trong gương thì cô cũng ngại nhìn anh cực kỳ. Trong đôi mắt hẹp dài của Tào An đong đầy nét cười. Giang Đào chừng anh, lấy lại bình tĩnh rồi tự mình trang điểm cho anh. Địa điểm chụp ảnh đầu tiên là hồ Phỉ Thúy. Sau khi chọn vị trí rồi chuẩn bị đồ đạc để chụp, đông đảo người dân trong thành phố đến đây đều chú ý đến họ. Ở cục dân chính, chụp ảnh để in trên giấy chứng nhận kết hôn, chỉ cần chụp nửa người trên, ngồi yên là được. Nhưng ảnh cưới thì khác, cần phải chụp tư thế toàn thân. Thợ chụp hình chuyên nghiệp chỉ dẫn tư thế cho hai người, chi tiết đến vị trí đặt của từng ngón tay. Giang Đào phối hợp với mọi lời hướng dẫn của họ. Tào An cũng vô cùng kiên nhẫn. Cuối cùng thợ chụp hình nhìn về phía Tào An. Chú rể cười lên nào. Anh cũng muốn cười lắm chứ, nhưng anh thừa biết khi mình cười sẽ rất khó kiểm soát mức độ. Giang Đào nhìn anh rồi nói với thợ chụp hình. Chụp vài bức ảnh, không cần anh ấy cười được không? Quả thật ảnh cưới thực sự cần để giữ lại làm kỷ niệm, nhưng không nhất thiết phải chụp 100 tấm như một. Cô và Tào An sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc khác với những người họ khác. Thợ chụp hình nói. Để tôi nghĩ xem. Trong thời gian tiếp xúc từ tối hôm qua đến bây giờ, thợ chụp hình đã biết được tính cách của đôi vợ chồng son mới cưới này ra sao. Bức ảnh đầu tiên, anh ấy cho hai người đứng cách nhau một khoảng và quay mặt vào nhau. Giang Đào cầm một bó hoa trên tay, nhìn về phía Tào An ở đối diện. Tào An trong bộ vest màu đen cũng nhìn cô một cách chăm chú và nghiêm túc. Ánh mắt của anh đã đặt lên mặt cô, quét xuống người một lần rồi lại trở lại trên mặt cô. Giang Đào hơi cúi đầu, đỏ mặt, khoe môi lại nhoẻn môi cười tủm tỉm. Thợ chụp ảnh chụp liên tiếp mấy bức hình. Thích là một thứ cảm xúc được che giấu trên khóe mắt, chân mày, ẩn nấp nơi nụ cười khẽ hít khi cụp mắt xuống. Mắt có thể không bắt kịp, nhưng ống kính luôn đi theo sát, sao lại có thể? Cuộc hành trình quay phim ngày đầu tiên đã kết thúc. Lúc từ ngoại ô đi về, Tào An chở Giang Đào đi đằng trước, còn ekip chụp hình thì đi riêng một chiếc ở đằng sau. Nắng chiều rực rỡ chiếu xuống làm nửa trái người Giang Đào ấm áp vô cùng. Cô thoải mái dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu hỏi người đàn ông đang lái xe. Anh mệt không? Tào An nhìn cô. Không mệt, còn em thì sao? Giang Đào lắc đầu, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Em cũng không mệt. Gió thổi sợi tóc vàng bị ánh chiều tà nhuốm màu vàng nhạt bên tai cô. Tào An vừa liếc qua đã nhìn thấy gương mặt mỉm cười đầy ngọt ngào và mãn nguyện của cô. Anh cũng cười, một tay cầm vô lăng, một tay đưa sang dụi cô bằng mu bàn tay. Giang Đào nắm lấy bàn tay ấy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Giang Đào và Phương Nhụy đều chụp ảnh cưới vào một ngày mùng 1 tháng 5. Thời gian nhận được thành phẩm cũng không khác so với dự kiến, là vào giữa tuần trong tháng 6. Sau khi thống nhất hẹn giờ mà tất cả đều rảnh rỗi, Phương Nhụy lái xe đến chung cư Hòa Bình với hai cuốn album ảnh lớn trong tay. Giang Đào đi ra đón cô ấy. Phương Nhụy vỗ tay cô. Tớ có yếu ớt đến mức đó đâu. Giang Đào mỉm cười nhìn bụng cô ấy. Phương Nhụy chẳng những không lộ bụng mà còn gầy hơn so với lúc chưa mang thai. Sắc mặt trắng nõn, hồng hào, trông vô cùng khỏe mạnh. Hai người vào phòng của Giang Đào, cô cũng đã chuẩn bị ảnh cưới của mình xong. Thế là hai cô bạn thân ngắm nghía lẫn nhau. Bên cạnh bộ ảnh vest và váy cưới như thường lệ, bộ ảnh đặc biệt nhất của Phương Nhụy và Triệu Nhạc là ảnh chụp mặc trang phục học sinh trong phòng học. Đây là bộ ảnh mà hai người họ nhờ thợ chụp hình tại chỗ thuê đến trung học phổ thông số 1 thành phố Đồng chụp. Năm 25 tuổi, Triệu Nhạc không còn vẻ hồn nhiên nữa mà trở nên trưởng thành và tuấn tú hơn. Còn Phương Nhụy thì xinh đẹp và tươi tắn hơn. Trong đôi mắt của cô ấy ngập tràn sự ngọt ngào và sức sống. Thành thật mà nói, Giang Đào rất thích bộ ảnh cưới chụp trên sân trường của Phương Nhụy, nên chụp lại mấy tấm. Hôm sau đi ra viên Phỉ Thúy thì mở cho Tào An xem. Tào An không hứng thú với ảnh của người khác, nhưng anh nhận ra cô rất hâm mộ bộ ảnh này. Chúng ta cũng chụp một bộ như thế nhé. Tào An ôm cô lên đùi mình đề xuất. Giang Đào nhìn anh, nói với vẻ chê bai nhưng cũng có phần tiếc nuối. Giữa bọn mình không có bầu không khí đó. Không phải do vấn đề chênh lệch tuổi tác mà là về vấn đề khí chất. Triệu Nhạc có thể ngồi phía sau Phương Nhụy để giả vờ, trọt vai bạn gái. Nhưng Tào An thì hoàn toàn không giống người sẽ làm hành động nghịch ngợm này. Tào An nói, anh đóng vai chủ nhiệm lớp của em được mà. Cô cười nghiêng cửa ngả, vai run bẩn bật. Anh là vậy đấy, thỉnh thoảng sẽ lợi dụng vẻ bề ngoài của mình để giả vờ tội nghiệp. Xong đôi lúc cũng sẽ tự bôi xấu mình như thế. Sau khi cười thỏa thích, cô ngoắc tay với anh thì thầm hỏi, nếu hồi xưa chúng ta học chung lớp thì anh có theo đuổi em không? Có ai không muốn trải qua một cuộc tình trong sáng, lãng mạn ở thời thanh xuân trẻ trung chứ? Giang Đào cũng cực kỳ muốn, chỉ tiếc rằng hiện thực không ai cho cơ hội đó. Bởi vậy mà lúc này cô không thể làm gì khác hơn ngoài tưởng tượng để thỏa lòng ước ao. Tào An nhìn đôi mắt đen tuyền long lanh của cô, bảo, thích thì chắc chắn sẽ thích, nhưng có theo đuổi hay không thì phải xem em sợ anh cỡ nào. Không thì anh sợ làm ảnh hưởng đến việc học hành của em lắm. Đây là một câu trả lời hết sức phù hợp với tính cách của anh. Thế nhưng Giang Đào lại hơi thất vọng vì đáp án không được lãng mạn cho lắm này. Tào An nói tiếp, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm em không sợ anh. Anh sẽ làm gì? Giúp đỡ em vào bất cứ khi nào em cần. Nhớ chẳng may em không cần ai giúp đỡ bất cứ chuyện gì thì sao? Thế thì anh sẽ tạo tình huống anh cần giúp đỡ để em giúp anh. Chỉ biết bày trò là giỏi. Nếu em ghét anh thì cho dù là bày trò gì cũng vô ích. Bỗng nhiên Giang Đào nhớ lại đến cái đêm đầu tiên anh tỏ tình, tỏ ra trước mặt mạnh mẽ trước mặt cô. Anh hỏi, cô không muốn làm quen với anh là ghét anh hay sợ anh? Sao cô nỡ lòng ghét anh được chứ? Một người con trai tử tế đến thế, cho dù gặp anh vào lúc nào đi chăng nữa thì cuối cùng Giang Đào cũng vẫn nhất định sẽ luôn đem lòng yêu anh. Cần nhắc đến chuyện họ hàng, bạn bè có thể đi du lịch vào ngày lễ Quốc Khánh, cuối cùng Giang Đào và Tào An quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 20 tháng 9. Đó là vào thứ Bảy, trời đẹp, cũng là ngày lành tháng tốt. Bởi vì làm việc tự do nên toàn bộ đám cưới hầu như đều do một tay Tào An lo liệu. Giang Đào chỉ cần cung cấp danh sách khách mời bên cô là được. Hôn lễ được tiến hành vào khi trời nhá nhem tối. Giang Đào và đoàn phù dâu của cô có mặt tại khách sạn từ rất sớm. Phương Nhụy đi dạo một vòng trong sảnh tiệc cưới, rồi quay về phòng hóa trang, thầm tặc lưỡi với Giang Đào. Khách bên họ cậu nhiều nhất lắm mới được 3 bàn, còn bên Tào đại ca thì có đến hơn 80 bàn luôn kìa. Họ hàng đông thế? Không đông thế đâu, hầu hết là đối tác làm ăn mà. Suýt thì quên mất, Tào đại ca vừa giàu vừa nhiều sản nghiệp mà. Làm gì phải chỉ vừa giàu vừa sản nghiệp, cái ấy cũng to nữa. Cô nương, chú ý dưỡng thai được không? Ý tớ là Tào đại ca to con, cậu nghĩ đi đâu thế? Mình tự suy nghĩ bậy bạ mà lại suy bụng ta ra bụng người. Cho dù đã bị chị em thân thiết trêu vô số lần nhưng Giang Đào vẫn đỏ mặt. Ngay cả thợ trang điểm cũng bị chọc cười mãi không thôi. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Nghe người dẫn chương trình nghiêm trang mở màn nhưng cũng không kém phần dí dỏm hài hước. Nghĩ đến hơn 800 người đang ngồi trong sảnh tiệc, Giang Đào chẳng mấy khi tham dự những buổi lễ long trọng thế này mà vẫn còn bồn chồn đến mức tay run bần bật. Phương Nhụy lại gần cười nói, thả lỏng nào, dựa trên kinh nghiệm nhiều lần đi dự đám của tớ, hầu như khách tới đều dự lo ăn cả, trừ bạn bè thân thiết thì không ai nghiêm túc nghe đâu. Bà ngoại đáp, thật đấy cháu ạ, chút nữa cháu chỉ cần dán vào mắt của tiểu Tào là được. Giang Đào thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu xinh tuyệt vời, không chừng mọi người sẽ dõi theo cậu đấy. Nếu như tình huống cho phép thì cô đã tóm đầu cô nàng này đánh một trận tơi bời rồi. Nhạc chuyển bài, cô dâu phải đi lên sân khấu. Ba mẹ cô đi ra quá sớm, người trao tay Giang Đào cho người đàn ông khác hôm nay chính là bà ngoại. Tại đầu kia của thảm đỏ, Tào An trong bộ vest đen truyền thống đứng sừng sững tại đó lặng lẽ nhìn cô. Khí thế của anh toát lên rất rõ rệt. Anh không hề tỏ ra căng thẳng dù chỉ một chút. Ánh mắt anh vẫn một lòng hướng về phía cô, không bao giờ thay đổi. Cô và Tào An đã quen biết nhau rất lâu. Kể từ khi đăng ký kết hôn thì thời gian sống chung với nhau còn dài hơn nữa. Mặc dù cô thừa biết cuộc hôn lễ này là một hình thức cần phải trải qua như một quy trình mà bất cứ đôi vợ chồng mới cưới nào đều phải có một lần trong đời, song khi chính thức bước vào giây phút này, không thể tin được, tim cô vẫn đập nhanh như trống bổi, tâm trạng hệt như mỗi lần gặp anh vào thuở biết mới biết yêu. Nỗi ngọt ngào xen lẫn sợ sệt bao trùm cả trái tim cô, nhưng nhiều hơn cả là chịu nặng. Đó là sự biết ơn và không nỡ rời xa của cô đối với bà ngoại. Không phải bất cứ đứa trẻ nào có cả ba lẫn mẹ đều hạnh phúc, song đứa trẻ đồng thời mất ba mất mẹ thì ít nhiều số phận cũng bất hạnh. Giang Đào xem như khá may mắn trong số đó, bởi vì cô có bà ngoại tốt nhất trên đời, một người bà ngoại tích cực, lạc quan. Cho dù gặp phải bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống thì bà vẫn không bao giờ giận cá chém thớt lên người cô cháu nhỏ, không bao giờ than vãn trước mặt cháu, mà bất cứ lúc nào cũng xem cô là báu vật, luôn dành cho cô những nụ cười từ ái, những lời khen ngợi và những cái ôm không chút keo kiệt. Lễ kết hôn đã trở thành một nghi thức trang trọng, một nghi thức tượng trưng cho việc cô sắp rời xa bà ngoại để gây dựng nên ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Chờ đến trước mặt Tào An mà đôi mắt Giang Đào đã ngấn lệ. Thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, thấy những giọt nước mắt lăn xuống má cô, Tào An nhìn về phía bà ngoại. Bà cụ nhỏ nhắn, chỉ cao đến 1,5 m vẫn cười tít mắt, không hề nói những lời dạt dào cảm xúc mà chỉ trao tay cô dâu cho Tào An. Bà biết, chắc cháu sẽ chăm sóc Tiểu Đào thật tốt. Không nói nhiều nữa, bà ngoại chúc hai đứa sau này sống thật hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Tào An nắm lấy tay Giang Đào, mỉm cười nói với bà ngoại. Bà yên tâm, cháu nhất định chăm nom cô ấy thật tốt. Giang Đào nhìn bà ngoại với khuôn mặt giản dụ nước mắt. Bà ngoại cười phất tay về phía trước. Giang Đào xoay người lại theo Tào An. Thân hình của anh rất cao, Giang Đào ngẩng lên. Cùng lúc đó Tào An cũng nhìn cô. Ánh mắt anh lướt qua lớp trang điểm cô dâu hoàn hảo của cô, rồi lại nhìn lên đôi mắt đẫm lệ của cô thì thầm. Em đẹp lắm. Giang Đào cụp mắt, cười hạnh phúc. Lúc Tào An thức dậy, anh còn chưa mở mắt mà đã thấy đầu đau như búa bổ. Mặc dù trước đây cũng có một số buổi xã giao không thể nào tránh khỏi, nhưng anh luôn kiểm soát vừa phải lượng rượu uống vào. Tối hôm qua là lần đầu tiên anh uống nhiều như vậy. Có một cốc nước được đặt ở tủ đầu giường. Tào An chống tay trái lên giường, tay phải cầm cốc nước lên, uống một hơi hết nửa cốc. Nước trong làm xoa dịu cổ họng, nhưng dạ dày rỗng tuếch, cồn cào đến khó chịu. Tào An đặt cốc xuống rồi nhìn xung quanh. Đây là phòng tân hôn của anh và Giang Đào. Hai người họ không trang trí phòng tân hôn quá cầu kỳ, phức tạp, chỉ dán hai chữ song hỷ đỏ rực lên tường và cửa sổ sát đất. Bên cạnh đó là bộ ga giường đỏ thẫm kinh điển. Tào An nhìn xuống ga trải giường đỏ thẫm làm từ tơ tằm dưới thân. Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu anh. Nước da của Giang Đào vốn đã trắng nõn, nằm sấp trong biển đỏ này. Cổ họng vừa được nước xoa dịu lại bắt đầu khát khô. Tào An bóp chán, thử nhớ lại xem đêm qua mình đã làm gì. Chuyện khác thì không sao, anh chỉ sợ mình đã làm cô đau thôi. Chỉ tiếc rằng anh nhớ lại được vài hình ảnh còn con, về cơ bản không có được đáp án. Người anh nồng nặc mùi rượu. Tào An mở tủ quần áo ra, bên trong là một dãy áo sơ mi, đa số đều là màu tối. Anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng. Mười mấy phút sau, Tào An sấy khô mái tóc ngắn, soi bản thân trong gương rồi ra ngoài. Đã 8 giờ sáng, bên ngoài căn phòng ngập tràn ánh nắng mặt trời rực rỡ. Ánh nắng kéo dài từ cửa sổ sát đất lên đến tận phòng ăn. Trong phòng bếp cũng có cửa sổ. Giang Đào đang rửa trái cây bên bồn rửa chén. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới làm lay động sợi tóc bên tai cô. Dưới ánh nắng mặt trời chói lóa, làn da cô trắng muốt, mang đến sự dịu dàng, đằm thắm và êm ả. Trông có vẻ tâm trạng của cô khá tốt, miệng cười tủm tỉm. Điều đó làm Tào An cũng yên tâm phần nào. Anh tiến về phòng bếp, nghe thấy tiếng bước chân, Giang Đào ngoảnh lại, chạm phải đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ thăm dò của anh, thì mặt nóng bừng, dồn sự chú ý lên trái cây trên tay một lần nữa. Em nấu một ít cháo, rồi hấp vài củ khoai lang, bánh bao nhé. Cô thuận miệng hỏi. Được. Em dậy bao lâu rồi? Chắc khoảng nửa tiếng gì đó. Tào An lấy nồi hấp ra, vừa chuẩn bị bánh bao để hấp vừa hỏi. Đêm qua anh say đúng không? Cũng không đến nỗi. Anh không có thói xấu khi say. Anh có làm em khó chịu không? Làm thì chắc đã làm rồi. Anh vẫn còn có ấn tượng loáng thoáng về chuyện đó. Giang Đào cắn răng. Sáng mới bảnh mắt ra mà đã nhắc đến chuyện này là sao hả? Anh sợ anh làm gì có lỗi với em. Giang Đào bực bội trả lời. Không có đâu, không được hỏi nữa. Tào An không nói thêm gì nữa. Giang Đào rửa trái cây xong, cầm dĩa trái cây ra ngoài, bởi vì phòng ăn rất gần phòng bếp. Giang Đào sợ chút nữa anh lại phán một câu xanh dờn, nào đó bèn đi sang cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ là hồ Phỉ Thúy dịu êm, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Tiếng bước chân truyền đến từ đằng sau, nhưng Giang Đào vẫn vờ như không nghe thấy. Tào An ngồi xuống cạnh cô rồi ôm cô vào lòng. Hai người đều hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Giang Đào tựa vào bờ ngực rộng của anh, ngửi thấy mùi sữa tắm mát mẻ của anh. Cô nhìn cánh tay săn chắc đang vòng qua eo mình, tay áo sơ mi trắng được xắn lên một nửa. Giang Đào khẽ trêu ghẹo, có cần ra ngoài liền đâu, sao anh lại mặc áo sơ mi? Tào An, áo sơ mi ít nhiều gì sẽ vớt vát được hình tượng. Khỏi cần vớt vát đâu, đêm qua anh không làm gì khác bình thường cả. Giống bình thường cũng không có à? Thì cũng có. Sau đó anh không đi tắm mà lăn ra ngủ luôn. Tào An im lặng một lát rồi quay cô nhìn, nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi, em có phản cảm không? Tào An lắc đầu ôm lấy cổ anh, dựa vào bờ vai anh rồi trả lời, em biết anh không có ý cố ý mà. Nhưng sau này dù đi tiệc xã giao thì anh cũng không được uống nhiều như thế nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Ừ, anh sẽ không như vậy nữa. Giang Đào nghe lời hứa được cất lên bằng giọng trầm ấm của anh. Trong tầm mắt là những món đồ trang trí màu đỏ mang không khí mừng vui trong phòng tân hôn. Chẳng hạn như chiếc bình hoa sứ màu đỏ trên bàn trà, chẳng hạn như chiếc gối ôm màu đỏ trên ghế sofa. Thật ra đăng ký kết hôn đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân đã bắt đầu. Nhưng sau khi tổ chức đám cưới và được sự công nhận của họ hàng bạn bè, dường như hai người mới chính thức trở thành vợ chồng, có mái nhà nhỏ của riêng mình. Tào An, sao em? Em rất vui. Đêm qua anh biểu hiện không hề tốt. Dù vậy em vẫn rất vui. Điều dưỡng Tiểu Đào rất dễ thỏa mãn. Cô chưa bao giờ theo đuổi sự hoàn hảo. Chưa kể Tào An khi say rượu chẳng những không lớn tiếng nạt nộ cô, mà còn làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, khiến cho cô vừa bất ngờ lại vừa thấy đáng yêu. Sợ nói ra sẽ làm anh ngại ngùng, Giang Đào quyết định sẽ chôn sâu những kỷ niệm quý giá ấy xuống đáy lòng. Tào An có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô, nâng mặt cô lên, trao cho cô một lời hứa hẹn. Anh sẽ cố gắng để em mãi mãi vui vẻ thế này. Giang Đào vừa định trả lời thì nồi cơm điện trong phòng bếp bỗng phát nhạc, nhắc nhở các chủ nhân, cháo đã được nấu xong rồi. Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau. Cuối cùng Giang Đào nói, ăn sáng đã. Tào An nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, hôn lên đó một cái rồi đi vào nhà bếp. Cháo đã nấu xong nhưng vẫn còn rất nóng. Tào An tắt nồi hấp, sau đó lại ôm cô đi ra nhà bếp. Chờ chút nữa rồi hãy ăn. Thế bây giờ làm gì? Tào An không trả lời. Một phút sau, anh đè Giang Đào lên giường cưới của hai người. Sắc đỏ của ga trải giường làm cho gương mặt của Giang Đào cũng ửng hồng lên theo. Tào An thản nhiên nhìn cô. Động phòng bù. Giang Đào sốt ruột. Đi máy bay trễ giờ thì sao? Cô có 3 ngày nghỉ vì kết hôn, cộng thêm 3 ngày nghỉ trước lễ quốc khánh nữa, thì tiện thể đi du lịch tuần trăng mật với Tào An luôn. Tào An đáp, 2 giờ chiều bay, 10 giờ lên đường, tới kịp mà. Giang Đào đành đưa ra một yêu cầu, kéo rèm cửa sổ lại đã. Tào An cầm remote đóng rèm cửa sổ lại. Giang Đào nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, tắt đèn luôn đi anh. Thế nhưng Tào An không chịu hợp tác. Giang Đào muốn chui vào trong chăn nhưng bị anh ấy ôm lấy từ đằng sau, vừa hôn cổ cô vừa bỏ quần áo. Anh có vóc dáng to con nhưng cũng là một người cực kỳ ngang ngược. Vào khoảnh khắc chút bỏ áo sơ mi xuống, anh đã ném đi vỏ bọc lịch thiệp của mình hoàn toàn. Giang Đào kìm lòng không đặng, nhớ về lần đầu tiên hai người gặp gỡ, gương mặt của anh trông vừa hung dữ vừa nguy hiểm, chỉ cần một ánh mắt nhìn thôi đã khiến người nhát gan là cô đây tưởng tượng ra cảnh tượng đang xảy ra vào lúc này. Bị cưỡng ép, dù có muốn chạy trốn cũng không thoát. Khi đó cô rất sợ anh, chỉ ước gì cơm nước xong, không bao giờ gặp lại nữa. Giờ đây cô vẫn sợ hãi, nhưng vẫn mong chờ người đàn ông tên là Tào An này. Từ người dương nước lã đến quen thuộc, từ gần gũi đến không thể tách rời. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 122 đã kết thúc và cũng là tập truyện kết thúc lại cả bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.